Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 121, hoán đổi thân phận 2. Song lúc cô đặt tay lên tay nắm cửa, phía sau lại vang lên giọng nói của Nam Cung Thiên Ân, khoan đã. Cô rụt tay về, xoay người nhìn anh, còn việc gì sao? Thiên Ân thiếu gia, thiếu phu nhân, cô ấy, có phải lại gây chuyện gì không? Anh hỏi. Nghiêm túc như trợ lý Nhan, nghe thấy câu này của anh cũng không nhịn nổi cười, nói, chẳng lẽ trong mắt Thiên Ân thiếu gia, thiếu phu nhân ngoài gây chuyện ra thì không làm được việc gì khác sao? Nam Cung Thiên Ân nhếch mày, ít nhất hiểu biết của anh với cô bao lâu nay chính là vậy. Thực ra cũng không có gì, chỉ là vừa nãy lúc về tôi nhìn thấy thiếu phu nhân một mình thẫn thờ đi trên vỉa hè ở phố Bắc, hình như còn khóc nữa, trợ lý Nhan nói. Một mình thẫn thờ, còn khóc nữa. Lớn thế rồi khóc thì khóc thôi, có phải trẻ con khóc xong đi lạc đâu, anh nói thầm trong bụng, sau đó cúi đầu tiếp tục bận rộn việc đang làm. Mặc dù Nam Cung Thiên Ân tiếp tục vùi đầu vào công việc, nhưng dù thế nào cũng không yên lòng được, không ngờ trong lòng cứ loạn cào cào quanh quẩn gương mặt của cái đồ chuyên gây chuyện kia. Anh thực sự không hiểu tại sao mình lại vì một câu nói của trợ lý Nhan mà tâm trạng rối loạn, hơn nữa tình cảm của anh với người phụ nữ kia vẫn chưa đến mức bị cô ảnh hưởng tâm trạng, biết thế thì đã không hỏi trợ lý Nhan câu kia rồi. Dù sao công việc cũng không làm được nữa, anh dứt khoát gập máy tính đứng dậy khỏi ghế, cầm chiếc áo khoác trên lưng ghế đi ra cửa văn phòng. Thư ký Trần thấy anh định ra ngoài, vội tiến lên nói, Thiên Ân thiếu gia, nửa tiếng nữa có buổi thảo luận của phòng kinh doanh. Nam Cung Thiên Ân dừng bước, nói, bảo trợ lý Nhan chủ trì là được. Trong lúc nói, anh đã rời khỏi khu vực văn phòng, đi về phía thang máy. Bạch Tinh Nhiên từ xa đã nghe thấy tiếng còi xe quen thuộc, nhưng cô không để ý, nghĩ bụng Nam Cung Thiên Ân không thể trùng hợp cũng ở đây. Cô tiếp tục đi về phía trước vừa hay là một chỗ chờ taxi, Nam Cung Thiên Ân dừng cái két cạnh chân cô. Chiếc xe đen đồ sộ mà quen thuộc, lần này Bạch Tinh Nhiên muốn lờ đi cũng không được, cô ngạc nhiên ngoảnh đầu, xuyên qua cửa sổ xe đã hạ xuống cô nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân đang ra hiệu bảo mình lên xe. Cô khịt mũi, lại lau gương mặt ẩm ướt của mình, trên mặt vừa nãy bị ăn hai cái tát của Bạch Ánh An vẫn còn bỏng rát, cô đoán trên mặt chắc chắn đỏ rồi. Bản thân nhếch nhác thế này thực sự không thích hợp xuất hiện trước mặt anh. Thấy cô vẫn do dự, Nam Cung Thiên Ân mất kiên nhẫn nói với cô một câu, nhanh lên, chỗ này không được đỗ xe. Bạch Tinh Nhiên chỉ đành kéo cửa xe ngồi vào. Nam Cung Thiên Ân quan sát vết năm ngón tay cực kỳ nổi bật trên mặt cô đã đi đâu đấy? Tôi, Bạch Tinh Nhiên dùng tay ôm má, bỗng không biết phải trả lời anh thế nào. Nói, Nam Cung Thiên Ân ra lệnh. Tôi, về nhà mẹ đẻ một chuyến, Bạch Tinh Nhiên nói thật, dù sao thì chính là gặp hai mẹ con kia, không khác gì về nhà mẹ đẻ nhỉ. Lại đánh nhau với cô em gái kia của cô. Ừ, thật là. Nam Cung Thiên Ân mỉa mai với vẻ khinh thường. Lần nào đánh lại người ta đâu mà cứ lao lên đánh nhau với người ta, cô thấy chưa đủ mất mặt à? Một câu nói, nước mắt Bạch Tinh Nhiên rơi lã chã. Cô đương nhiên cũng biết mình rất vô dụng, nhưng cô cũng không muốn mà, ai bảo Bạch Ánh An là thiên kim tiểu thư có cha mẹ yêu thương còn cô thì chẳng là cái thá gì chứ. Nam Cung Thiên Ân thấy nước mắt cô tí tách rơi, thì hơi lúng túng, cô tức giận nổi điên anh có thể ứng phó dễ dàng, nhưng cô tủi thân khóc thút thít anh vẫn là lần đầu thấy. Này, cô có ý gì thế hả? Muốn tôi ra mặt giúp cô. Đối phó với đàn ông anh làm dễ lắm, nhưng với phụ nữ, anh không giỏi. Không phải nói chỗ này cấm đỗ xe sao? Bạch Tinh Nhiên bực mình nói. Nam Cung Thiên Ân không khởi động xe mà rút tờ giấy ăn ném cho cô rồi nói, nếu tôi là cô thì sau này sẽ ít về cái nhà đó. Bạch Tinh Nhiên gật đầu, dùng giấy ăn lau mũi. Khóc đủ chưa? Đủ rồi thì tôi đưa cô về. Khóc đủ rồi, Bạch Tinh Nhiên tiếp tục gật đầu. Nam Cung Thiên Ân khởi động xe, lái về hướng biệt thự nhà Nam Cung. Mặc dù mình không thể nói gì với anh hết, không thể than thở với anh, nhưng lúc này đột nhiên có một người quen ở bên cạnh, trong lòng Bạch Tinh Nhiên vẫn cảm thấy ấm áp. Cô ngẩng đầu nhìn Nam Cung Thiên Ân đang chuyên tâm lái xe, đột nhiên nhớ ra vừa nãy anh hỏi mình có phải muốn anh ra mặt xử Bạch Ánh An giúp không? Nếu cô nói cần thì việc này anh có thể giúp cô giải quyết không? Chỉ sợ sẽ ép cô phá thai như cặp mẹ con kia nhỉ? Về đến nhà Nam Cung. Bạch Tinh Nhiên lo lão phu nhân nhìn thấy mặt mình, nên gần như là dính vào Nam Cung Thiên Ân đi vào nhà. May mà lão phu nhân không có ở trong nhà, Bạch Tinh Nhiên trực tiếp lên tầng. Cô vừa về đến phòng ngủ không bao lâu thì có người gõ cửa vào, là Tiểu Lục cầm thuốc đi vào, thiếu phu nhân, đây là thuốc thiếu gia bảo tôi mang cho cô, giảm sưng tốt lắm. Thuốc? Bạch Tinh Nhiên lắc đầu theo bản năng, không, tôi không cần. Nhưng mà... Cô mau cầm ra đi, Bạch Tinh Nhiên ôm cái má còn đau đớn của mình. Nghĩ bụng chuyện còn con mà làm lớn thế này, nhỡ để lão phu nhân biết thì cô chắc chắn lại bị ăn chửi.

cơ thể Bạch Tinh Nhiên cũng căng thẳng, suýt chút nữa thì phát ra tiếng. Cảm nhận được sự cương cứng của cơ thể cô, Nam Cung Thiên Ân khẽ thì thầm vào tai cô, lại giả vờ ngủ đấy à? Bị anh phát hiện ra, Bạch Tinh Nhiên yếu ớt mở mắt, nghiêng người né tránh nụ hôn của anh. Lần nào tôi tới cô cũng giả vờ ngủ, có người vợ nào không chịu hợp tác như cô không? Nam Cung Thiên Ân dứt khoát lật người cô lại, ép cô đối diện với anh, hay là tôi làm gì khiến cô ghét à? Xin lỗi, chỉ là tôi hơi mệt. Lần nào cũng không giả vờ ngủ thì bảo mệt, rốt cuộc là cô muốn chia tay hay tôi muốn? Cô không thể nào tránh né được ánh mắt cưỡng ép của Nam Cung Thiên Ân. Bạch Tinh Nhiên không trả lời được, cũng không cách nào từ chối, chỉ đành nhắm mắt lại, để mặc cho anh hôn lên cơ thể mình. Chiếc đai của váy ngủ tuột ra trong tay anh dùng cơ thể ấm áp để sưởi ấm cô thay cho quần áo, một việc vốn dĩ rất tuyệt đẹp, cô lại không kìm được mà rơi nước mắt. Trong đầu đột nhiên xuất hiện những lời Lâm An Nam nói, Nam Cung Thiên Ân giết chết bà ngoại cô lại gả cho anh, thậm chí còn vô sỉ cung phụng bên dưới cơ thể anh. Nếu bà ngoại dưới suối vàng mà biết được, có khi nào tức đến nỗi chết không nhắm mắt không? Nụ hôn của Nam Cung Thiên Ân lại di chuyển lên khuôn mặt cô, nếm được vị cay đắng, động tác của anh dừng lại, khẽ ngẩng đầu lên quan sát cô. Bạch Tinh Nhiên nhắm mắt lại quay mặt đi, không thể nào nhìn thẳng vào anh. Nước mắt trên gương mặt cô đã thành công dập tắt toàn bộ sự nhiệt tình của Nam Cung Thiên Ân, anh bỏ cô ra, ánh mắt chằm chằm nhìn cô chứa đựng cả lửa giận, tôi đã nói tôi không thích con gái mít hướt rồi mà, nuốt nước mắt vào cho tôi, đừng có làm như tôi đang cưỡng hiếp cô vậy. Bạch Tinh Nhiên đưa tay lên mặt lau nước mắt, quay lưng lại với anh. Nam Cung Thiên Ân lần đầu tiên gặp phải một người con gái kỳ cục như vậy, đầu óc rối bời quay người xuống giường, nhặt bộ đồ ngủ dưới đất lên mặc vào, đi ra cửa phòng ngủ không cả ngoái lại nhìn. Anh đi rồi, trong lòng Bạch Tinh Nhiên cũng trống rỗng. Cô lúc này mâu thuẫn như vậy đấy, vừa im lặng kháng cự anh, vừa mong muốn được gần anh hơn. Cô biết kết cục của việc chọc giận Nam Cung Thiên Ân, là lại một khoảng thời gian dài không được nhìn thấy nụ cười hay ánh mắt nhìn thẳng của anh, nhưng cô thật sự không có cách nào không nghĩ đến những lời Lâm An Nam nói. Chương 126, hoán đổi thân phận 1. Hứa Nhã Dung cảm nhận được ánh mắt thăm dò của lão phu nhân, trong lòng chột dạ. Trong lúc cấp bách, bà ta tiếp tục nói một câu, à, thực ra đây là ý của anh An, chỉ là nói với lão phu nhân thì nó ngại, cho nên mới bảo tôi đến tận đây để nói với bà đó. Nói xong, bà ta giật giật cánh tay của Bạch Tinh Nhiên mà nói, đúng không, anh An? Bạch Tinh Nhiên ngạc nhiên nhìn hai người, rồi gật đầu như cái máy, đúng thế, bà nội. Hứa Nhã Dung mới hơi cảm thấy yên tâm. Lão phu nhân nghĩ một lúc thấy cho Bạch Tinh Nhiên đi thì không yên tâm, cái thai này quá đỗi quan trọng, bà ta muốn đích thân bảo vệ cô cho đến khi đứa bé ra đời. Chị Hà nhìn hai mẹ con rồi lại ghé tai lão phu nhân nói, lão phu nhân, bụng của thiếu phu nhân sắp to lên rồi, dù đại thiếu gia thiếu kinh nghiệm đến mức nào ấp thì cũng sẽ nhanh chóng phát hiện ra thôi, chỉ bằng để thiếu phu nhân về nhà mẹ đẻ ở một thời gian thì hơn. Đây quả thực là cách duy nhất rồi, kể cả không cho Bạch Tinh Nhiên về nhà mẹ đẻ, thì cùng lắm 10 ngày hoặc nửa tháng nữa, trước khi bụng cô to lên thì lão phu nhân cũng định sẽ đưa cô ra bên ngoài ở. Thay vì sống cuộc sống trong giam cầm, để cô ấy trong thời kỳ mang thai sống buồn bã u uất, chỉ bằng cho cô về nhà mẹ đẻ được sống một cách vui vẻ, như vậy cũng tốt cho sự phát triển của đứa bé. Nếu anh An muốn về nhà vậy thì về ở một thời gian đi vậy, lão phu nhân cuối cùng cũng lên tiếng. Hứa Nhã Dung cuối cùng cũng thở phào, cười mà không khép nổi miệng, cảm ơn lão phu nhân, tôi sẽ đưa nó về ngay đây. Nói xong bà ta vội vàng kéo tay Bạch Tinh Nhiên, Ánh An, mau lên phòng thu dọn đồ đi. Đi luôn bây giờ á? Bạch Tinh Nhiên hỏi một câu theo phản xạ. Thế này liệu có gấp quá không? Cô còn chưa nói với Nam Cung Thiên Ân chuyện này mà. Đương nhiên rồi, bố con vừa nghe tin có thể con sẽ về nhà ở mà đang vui quá kìa, giờ không ở công ty nữa mà đang ở nhà chờ con đấy. Khi Hứa Nhã Dung nói những câu này, bà ta lén lút dùng tay véo cánh tay Bạch Tinh Nhiên ra hiệu. Bạch Tinh Nhiên không dám nói gì nữa mà ngoan ngoãn nói với lão phu nhân, bà, cháu lên phòng thu dọn đồ đạc đây ạ. Lão phu nhân gật đầu, không quên dặn dò, về đến nhà nhớ chăm sóc mình cho tốt, đừng có để bị ngã hay bị va đập vào đâu biết chưa. Cháu biết rồi ạ, Bạch Tinh Nhiên đột nhiên thấy khóe mắt cay cay, lần đầu tiên cảm thấy mình có lỗi với bà ta. Để bản thân không bị thất lễ, cô quay người đi thẳng lên trên tầng. Vừa vào đến phòng ngủ, Hứa Nhã Dung lập tức trở mặt, nhìn chằm chằm vào cô mà mỉa mai, sao thế? Ở đây cuộc sống quá xa hoa quá sung sướng nên không nỡ rời đi chứ gì. Bạch Tinh Nhiên mặc kệ bà ta mà lặng lẽ thu dọn đồ đạc hành lý. Cũng phải, loại người nghèo hèn từ bé, khó khăn lắm mới được sống một cuộc sống giàu có, đương nhiên là vô cùng tiếc nuối rồi, Hứa Nhã Dung đi đến ghế sofa ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực nhìn cô, mày ấy, liệu mà cảm ơn chị gái mày đã cho mày thỏa lòng được sống cuộc sống xa hoa đi, nếu không cả đời mày cũng chẳng biết mùi vị của một thiếu phu nhân trong gia đình giàu có là như thế nào đâu. Bạch Tinh Nhiên không nhịn được nữa mà quay đầu qua nhìn chằm chằm bà ta rồi dửng dưng nói, gì, họa từ miệng mà ra đấy, sao bà biết ở cửa không có người của nhà Nam Cung đang nghe lén. Bị cô nói vậy, Hứa Nhã Dung lập tức im bặt, bà ta đứng dậy đi ra mở cửa, sau khi không thấy có ai bên ngoài bà ta mới vuốt ngực thở phào. Tuy bên ngoài không có ai nghe lén, nhưng để đề phòng, bà ta vẫn nên cẩn thận hơn, nếu không thì bao nhiêu công sức đổ xuống sông xuống biển mất. Lúc trước khi Bạch Tinh Nhiên đến đây gần như không đem theo bất cứ thứ gì đến cả, những bộ quần áo hay những đồ dùng hàng ngày sau này đều là do nhà Nam Cung chuẩn bị cho. Hôm nay cô đi, đương nhiên cũng chẳng có mấy thứ để mang đi cả. Cô treo mấy bộ quần áo lần trước đi mua cùng Nam Cung Thiên Ân vào tủ, không định mang theo một bộ nào hết, những đồ trang sức đi chọn mua cùng anh cũng không mang đi mà để yên vị trong ngăn kéo. Từ nay về sau, tất cả những thứ ở đây đều sẽ thuộc về Bạch Ánh An, có chút không nỡ, có chút tiếc nuối, nhưng chung quy không thể thắng nổi cái hiện thực mà cô phải đối diện. Hy vọng từ nay về sau, cuộc sống của cô có thể trở về sự yên bình trước đây, không có Lâm An Nam, không có Nam Cung Thiên Ân, càng không có nơi mà gọi là nhà họ Bạch nữa. Hứa Nhã Dung không chờ được nữa mà giục cô, được rồi, đừng có mà lưu luyến nữa, có lưu luyến thế nào thì tất cả những thứ ở đây cũng không thể thuộc về mày đâu. Bạch Tinh Nhiên thu lại ánh mắt luyến tiếc, xách cái túi nhỏ trên ghế sofa và cùng Hứa Nhã Dung đi xuống dưới tầng. Khi đi đến cầu thang, Hứa Nhã Dung đón lấy chiếc túi trong tay cô, một tay còn lại khoác vào tay cô rồi đi xuống dưới tầng, trông như hai mẹ con tình cảm lắm vậy. Lão phu nhân, vậy chúng tôi đi đây, Hứa Nhã Dung chào lão phu nhân một cách cung kính. Lão phu nhân nể mặt chất của mình, nên thái độ đối với bà ta cũng nhẹ nhàng hơn chút, cô về nhé. Bạch Tinh Nhiên nhìn lão phu nhân gật đầu một cái rồi cùng Hứa Nhã Dung đi khỏi phòng khách của nhà Nam Cung. Lần đầu tiên bước vào cổng chính của nhà họ Bạch là từ rất nhiều năm về trước, mẹ cô đưa đến nương dựa vào bố ruột, nhưng lại bị Hứa Nhã Dung đuổi ra khỏi nhà một cách tuyệt tình. Lần thứ hai là mấy tháng trước, Hứa Nhã Dung đích thân đến nhà cô mời cô và mẹ với cả em trai cô trở về nhà họ Bạch đoàn tụ. Sau đó cuộc sống như ác mộng cứ thế bắt đầu đến với cô. Mẹ ruột và em trai mất tích, cô bị lừa và ép thay thế Bạch Ánh An gả cho Nam Cung Thiên Ân, cuộc sống đang bình yên liền rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Giờ đây lại một lần nữa bước vào nhà họ Bạch, thứ chờ đợi cô vẫn là những điều xui xẻo. Chương 127, hoán đổi thân phận 2. Thấy cô trở về, Bạch Ánh An vui mừng khôn xiết, vì kế hoạch của cô ta cuối cùng cũng sắp thành công. Trong bữa ăn tối, Bạch Ánh An thậm chí còn gắp cho Bạch Tinh Nhiên rất nhiều đồ ăn, tươi cười hỏi thăm cô về những chuyện khi cô ở nhà Nam Cung. Trong lòng Bạch Tinh Nhiên cảm thấy khó chịu cứ như nghẹn một cục bông, đầy những món ngon trên bàn nhưng cô không thể nuốt nổi. Hứa Nhã Dung gắp cho Bạch Tinh Nhiên một miếng thịt bò rồi cười nói, mau ăn đi, ăn xong hai chị em cùng nhau tâm sự, sau đó ngủ sớm đi, giữ tinh thần cho tốt, tao đã hẹn với một bác sĩ phụ sản rồi, sáng mai chúng ta sẽ đi bỏ đứa bé. Bàn tay đang cầm đũa của Bạch Tinh Nhiên khựng lại, ngước mắt lên nhìn Hứa Nhã Dung. Hứa Nhã Dung thấy cô nhìn bà ta liền cười an ủi, Tinh Nhiên, không phải sợ, giờ toàn là nạo thai không đau thôi, với lại đứa bé vừa mới hình thành, sẽ không đau đâu. Bạch Tinh Nhiên cười một cách buồn bã, thứ cô quan tâm đâu phải là sự đau đớn của cuộc phẫu thuật đâu. Bạch Cảnh Bình đặt đũa xuống, rồi đứng lên nói, tôi ăn no rồi, mấy người cứ ăn đi. Bố, sao bố ăn ít thế? Bạch Ánh An quan tâm hỏi. Lúc chiều ăn nhiều điểm tâm quá, nên giờ chưa thấy đói, Bạch Cảnh Bình chỉnh lại áo, khi rời khỏi bàn ăn còn nói với Bạch Tinh Nhiên một câu, Tinh Nhiên, ăn xong nhớ đến phòng làm việc của bố một lúc. Chưa chờ cho Bạch Tinh Nhiên trả lời, ông ta đã rời khỏi phòng ăn, đi lên trên tầng. Bạch Tinh Nhiên rõ ràng không thể ăn tiếp được nữa, Bạch Cảnh Bình vừa đi khỏi, cô cũng đứng lên luôn, không nói gì với hai mẹ con nhà kia câu nào mà cứ thế rời khỏi phòng ăn. Hai mẹ con nhà kia đưa mắt nhìn theo bóng dáng của cô rời đi. Bạch Ánh An đột nhiên có chút lo lắng mà nhìn sang Hứa Nhã Dung hỏi, mẹ nghĩ xem bố gọi nó vào làm gì thế? Còn làm gì nữa? Yên tâm đi, bố con thương con nhất, Hứa Nhã Dung cúi đầu tiếp tục ăn chỗ thức ăn trong bát, điều này thì cô ta đúng là không cần phải lo gì cả. Bạch Tinh Nhiên gõ cửa đi vào trong phòng làm việc của Bạch Cảnh Bình, cô nhìn về phía sau chiếc bàn làm việc nói, bố tìm con ạ. Ừ, Bạch Cảnh Bình ra hiệu bảo cô ngồi xuống. Bạch Tinh Nhiên làm theo lời ông ta mà ngồi phía đối diện chờ ông ta nói. Năm xưa bố đã để hai mẹ con cô phải lang thang đầu đường xó chợ, cô đã quá thất vọng về người bố này, giờ đây bị ép gả cho Nam Cung Thiên Ân, lại bị ép rời xa Nam Cung Thiên Ân, cô đã hoàn toàn tuyệt vọng với ông ta. Bạch Cảnh Bình hít nhẹ một hơi rồi nhìn cô nói, Tinh Nhiên, đầu tiên bố muốn con hiểu rõ một chuyện đó là năm đó nhà họ Bạch gặp nạn, là nhà mẹ kế của con đã bỏ tiền ra cứu lấy nhà họ Bạch.